Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 728, tri thức văn hóa rất trọng yếu. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm rút một ngụm, nhìn xem cha mẹ mình, cho bọn hắn cái yên tâm ánh mắt, lại nhìn xem trong nhà những cái này thân thích, nội tâm thật sự là phiền chán tới cực điểm. Đương nhiên Mễ Tử Hiên cũng không phải chán ghét sở hữu thân thích. Ít nhất hắn lão cô một nhà, đại cô một nhà, trả lại có mấy cái đệ đệ, muội muội, hắn vẫn tương đối thích theo chân bọn họ thân cận. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không phải là Hoàng Tố Lan cái này điệu bộ. Vô lý còn muốn quấy ba phần trả lại tham lam người. Nhưng Mễ Tử Hiên tại chán ghét Hoàng Tố Lan những người này, cũng không có khả năng theo chân bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt. Bởi vì bọn họ là mẫu thân mình, thân muội muội, thân tỷ tỷ, thân ca ca. Mễ Tử Hiên thở dài nói thẳng, cậu cả, Lục Di các ngươi nghe qua một câu sao? Gọi là thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Hoàng Chí Trung, Hoàng Tố Lan những người này cũng không có trải qua cái gì học. Mễ Tử Hiên nói vậy lời còn có chút lượn quanh miệng. Ngay từ đầu thật sự là nghe không hiểu, nhưng bên cạnh bọn họ lại có minh bạch những lời này người. Nhanh chóng cho bọn hắn giải thích một chút. Hoàng Chí Trung, Hoàng Tố Lan hiểu được đều là vẻ mặt kinh ngạc thần sắc. Không hiểu nổi Mễ Tử Hiên đến cùng muốn nói gì. Mễ Tử Hiên đạn hạ khói bụi tiếp tục nói. Cấp nhân làm công cuối cùng không có có bản thân làm lão bản thoải mái a. Từ Thông Minh cùng Vương Lam lập tức gật đầu nói. Đúng, đúng, còn là ca đã nói. Cấp nhân làm công có ý gì? Chính mình làm lão bản thật tốt. Hoàng Tố Lan lập tức trừng nữ nhi. Con rể nhất nhãn, tuy không hiểu nổi Mễ Tử Hiên nói những cái này là có ý gì, nhưng cảm giác có chút không đúng. Thời điểm này còn là đừng nói chuyện hào, nói nhiều tất nói hớ. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng là kinh ngạc nhìn mình này nhi tử bảo bối. Không hiểu nổi hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, hiện tại quốc gia cổ vũ tự chủ gây dựng sự nghiệp. Ta nghĩ mọi người ít nhiều gì cũng nghĩ qua chính mình gây dựng sự nghiệp a. Thông tục điểm tới nói chính là muốn làm chút gì đó sinh ý. Mua bán cái gì, Lục Di ngươi nghĩ qua sao? Hoàng Tố Lan thở dài nói, đương nhiên qua, có thể vậy có tiền vốn. Nói đến đây nàng nhãn tình sáng lên nói, tiểu Mễ ngươi ý tứ là. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, còn là câu nói kia thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Cho Vương Lam bọn họ an bài công tác không khó, nhưng đây là thụ chi lấy cá, không phải là kế lâu dài. Lỗi nặng năm lời nói điểm xấu, ngày đó nhà của ta nhà máy Hoàng bọn họ thế nào? Ta xem không bằng như vậy, mỗi một nhà nhà của chúng ta cung cấp 20 vạn gây dựng sự nghiệp tài chính. Đây là giai đoạn trước, mỗi một nhà mau chóng nói giao cho ta một phần gây dựng sự nghiệp bản kế hoạch. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nhìn xem mọi người, tuổi trẻ được đi học, đến trả lại nghe hiểu được, nhưng Hoàng Chí Trung, Hoàng Tố Lan, Vương Quốc Quân nào biết gây dựng sự nghiệp bản kế hoạch là cái gì quỷ. Vương Lam cùng Từ Thông Minh lại càng là nghe được một đầu sương mù. Thấy được bọn họ mê mang biểu tình, cùng với mấy cái trải qua đại học biểu ca, biểu tỷ nhưng biểu tình. Mễ Tử Hiên trong nội tâm nhịn không được cảm thán này được đi học cùng chưa từng đi học chính là không đồng nhất, văn hóa tri thức rất trọng yếu a. Hắn thở dài cho nghe không hiểu những cái này thân thích giải thích nói. Ý tứ chính là đem các ngươi muốn làm gì viết ra. Tỷ như nghĩ mở tiệm cơm cái gì, viết xong, ta sẽ nhượng cho luật sư với các ngươi ký kết một phần hợp đồng. Không đợi Mễ Tử Hiên nói xong, Hoàng Tố Lan liền vội la lên. Tiểu Mễ a, muốn là chúng ta bắt ngươi tiền việc buôn bán bồi thường. ngươi không phải là nghĩ theo chúng ta muốn à? Chúng ta đều là ngươi cậu. Gì à, chúng ta là thật sự thân thích. Ngươi này trả thù lao trả lại trở về muốn không thích hợp à? Tại nói nhà các ngươi lại không thiếu chút tiền ấy. Đối với nhà các ngươi mà nói, đừng nói 20 vạn, 200 vạn cũng không phải sự tình à. Đúng không? Mễ Tử Hiên nội tâm khí. Nhà của ta tiền là do lớn cạo tới hay sao? Ta trước kia đến trường biết được trong nhà không có tiền. Cùng nhà các ngươi vay tiền đi. Ngươi cùng Vương Quốc Quân lại làm thế nào đối đãi phụ mẫu ta? Lại không với các ngươi nhiều mượn. Mượn 3.000 mà thôi. Qua lưỡng 3 tháng liền trả lại. Các ngươi lúc trước là nói thế nào? Nói ta như vậy thượng cái gì học? Hoa tiền này chính là lãng phí. Là nước dội lá khoai. Không bằng này học khác. Đi công trường làm công. Đây là tiếng người sao? Vương Lam là phụ mẫu ta cháu ngoại nữ. Ta liền không phải là các ngươi cháu ngoại trai. Ta là đi học. Cũng vay tiền đi ăn uống chơi gái đánh bạc. Cuối cùng là ta lão cô trả thù lao. Còn nói chỉ cần ta ken đến trường. Học giỏi. Đập nồi bán sắt cũng cung cấp ta. Đây mới là thân thích. Các ngươi toán cho cái dám thân thích à. Nếu không là nhìn tại mẹ ta trên mặt mũi. Đừng nói 20 vạn. Một mao ta cũng không cho các ngươi. Hiện tại ta lời còn chưa nói hết. Các ngươi liền bắt đầu nghĩ bồi thường tiền không trả sự tình. Nhà các ngươi tiền là tiền. Nhà của chúng ta liền không phải. Mễ Tử Hiên chán ghét liếc mắt nhìn Hoàng Tố Lan nhẫn nại tính tình nói. Nghe ta cầm nói hết lời. Hoàng Tố Lan là triệt để cầm Mễ Tử Hiên cho buồn nôn đến. Liền Lục Di cũng không muốn hô. Mễ Tử Hiên thuốc lá đầu đặt tại trong cái gạt tàn thuốc tiếp tục nói. Cho các ngươi ký hợp đồng. Không phải nói việc buôn bán bồi thường cho các ngươi trả tiền. Mà là ký kết một phần hợp tác mục đích phương diện hợp đồng. Đơn giản điểm tới nói chính là. Các ngươi sinh ý có tương lai. Làm được cũng không tệ. Ta sẽ thêm vào đầu tư. Cho các ngươi cầm sinh ý làm được càng lớn. Đương nhiên cũng không phải là các ngươi nói sinh ý làm tốt lắm là tốt rồi. Sẽ có chuyên nghiệp người đối với các ngươi sinh ý tiến hành ước định. Xác nhận có tương lai. Làm được cũng không tệ. Mới có thể thêm vào đầu tư. Giai đoạn trước 20 vạn gây dựng sự nghiệp tài chính khởi động. Không cần các ngươi trả lại. Bồi thường liền bồi thường. Thế nhưng đệ nhị bút đầu tư hội dựa theo ta đầu nhập tài chính với các ngươi ký kết cổ quyền phân. Phối hợp đồng. Các ngươi cũng yên tâm. Ta sẽ không làm vượt các ngươi đối với công ty mình quản lý. Quản lý sự tình ta sẽ không trộn đều. Công ty của các ngươi trả lại là các ngươi nói toán. Hoàng Tố Lan nghe xong bồi thường cũng không. Cần trả lại là thở dài ra một hơi. Từ Thông Minh nghẹn lấy lông mày nội tâm tính toán có này 20 vạn là đi ăn uống hảo. Hay là đi đánh bạc hảo. Cũng có người tại tính toán có này 20 vạn chính mình làm chút gì. Tóm lại mọi người tâm tính là không một. Mà, cùng, thời điểm này Mễ Tử Hiên sắc mặt trịnh trọng nói. Nhưng từ tục tiểu nói trước, cho các ngươi cung cấp này 20 vạn tài chính khởi động. Các ngươi nếu bồi thường cái không còn một mảnh, về sau nhà của chúng ta cũng sẽ không tại quản các ngươi. Thân thích là thân thích. Tiền là tiền, sinh ý là sinh ý. Nhà của chúng ta không phải là khai mở từ thiện viện. Không có trách nhiệm kia cùng nghĩa vụ quản các ngươi cả đời. Mễ Tử Hiên này lời nói được có chút khó nghe. Nếu ngay từ đầu đã nói lời này, ở đây hẳn những cái này thân thích cần phải bếp không thể. Mễ Tử Hiên ngươi có ý tứ gì? Chúng ta thế nhưng là ngươi thân thích, ngươi trưởng bối. Ngươi cứ như vậy theo chúng ta nói chuyện. Nhà các ngươi có phần tiền liền vong bản a. Vật gì? Thế nhưng Mễ Tử Hiên trước cho một quả táo đỏ. Đây chính là 20 vạn. Đồng thời sinh ý làm tốt lắm còn có thể thêm vào đầu tư. Này có thể để cho tất cả mọi người tâm động. Đến không ai phát tác. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân nghe nhi tử nói xong là thở dài ra một hơi. Chủ ý này quá tốt, mỗi một nhà cho 20 vạn để cho bọn họ đi gây dựng sự nghiệp. Coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thân thích như thế nào? Nhà ai thân thích có thể làm đến nước này? Một hơi tặng không 20 vạn, mỗi gia cho 20 vạn. Từ Tục Tĩu cũng nói đến đằng trước, về sau có thể sẽ không sợ những người này tại tìm tới cửa nói như vậy yêu cầu. Thực mày dạn mặt dày, chính mình đôi cũng có nói, lúc trước không phải là cho các ngươi 20 vạn sao? Không phải là đến đỡ các ngươi gây dựng sự nghiệp sao? Là chính các ngươi không tranh khí, bồi thường cái không còn một mảnh. Chúng ta là thân thích, nhưng không có kia nghĩa vụ quản các ngươi ra cả đời. An Tử Nhàn trên tay Vi Vi dùng sức nắm Hạ Mễ Tử Hiên tay. Ý tứ là ngươi chủ ý này hào, về sau liền không sợ bọn họ tại nói như vậy yêu cầu. Mễ Tử Hiên tuy mỗi gia đáp ứng cho 20 vạn gây dựng sự nghiệp tài chính, nhưng hắn phía sau nói chuyện để cho một đám thân thích nội tâm rất là không thoải mái. Đều không tâm tư ăn uống. Bữa cơm này cứ như vậy qua loa chấm dứt. Về đến nhà, Mễ Tử Hiên lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Cuối cùng là trông nom việc nhà trong những cái này bừa bãi lộn xộn chuyện hư hỏng giải quyết. Chờ thêm năm cho Mạc Vô Phi gọi điện thoại, để cho hắn phái luật sư qua hãy mau đem những sự tình này đều đã định. Hoàng Lăng Vân lôi kéo An Tử Nhàn đi nàng kia phòng nói chuyện đi. Mễ Đại Dũng ngồi ở Mễ Tử Hiên bên cạnh hút thuốc thì thào lẩm bẩm. Mỗi gia 20 vạn, này không sai biệt lắm phải 200 vạn a. Gần nhất ta bên này muốn xây hàng, muốn tiến cử tân sinh sản thiết bị, tài chính cũng không phải là quá nhiều. Tại lấy ra 200 vạn, thượng kia làm cho chỗ đó. Mễ Tử Hiên cười nói, cha việc này ngươi cũng đừng quản, tiền này ta xuất. Mễ Đại Dũng sững sờ nói, tiểu tử ngươi vậy có tiền. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, ta cùng Mạc Vô Phi, Khang Đại Trắng bọn họ hùn vốn mở bất động sản công ty. Trong huyện Quảng Trường chính là chúng ta công ty nhận thầu. Năm trước chia hoa hồng đã đến, không ít, suất này 200 vạn không thành vấn đề. Hiện tại cũng là thời điểm để cho cha mẹ biết mình một ít sản nghiệp, không để cho bọn họ biết, về sau mình làm một việc không tốt theo chân bọn họ giải thích. Mễ Đại Dũng lập tức hoảng sợ nói, cái gì, bắt lại Cao Thiết bên cạnh mảnh đất trống kia công ty ngươi nhập cổ phần. Cao Thiết bên cạnh xây dựng mấy cái cư xá, tại Phong huyện mà nói, tuyệt đối là giá cao cư xá, giá cả cao đến dọa người, giá cả cao. Lợi nhuận là hơn, Mễ Đại Dũng làm thế nào cũng không nghĩ tới. Bắt lại mảnh đất trống kia bất động sản công ty thậm chí có nhi tử cổ phần. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, đúng vậy a, ta không phải là cùng Lưu Kiến Thiết quen biết sao? Lão Lưu giúp đỡ ta tìm quan hệ bắt lại mảnh đất trống kia. Ta xuất quan hệ, Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng bọn họ xuất người bỏ vốn kim. Công ty này liền làm lên. Mễ Đại Dũng nghe xong cười khổ nói, tiểu tử ngươi có thể a, vô thành vô tức liền làm cho lớn như vậy một phần sản nghiệp. Đi kia 200 mọi sự ta mặc kệ, chính ngươi nhìn xem làm cho. Bất quá tiểu tử ngươi có tiền cũng đừng càn rỡ giày vò. Không nên làm không thể làm biết không? Cũng khác bởi vì chính mình có phần tiền liền thối đắc chí. Trên thế giới này so với ngươi kẻ có tiền còn nhiều. Rất nhiều, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Biết, cha ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ không càn rỡ giày vò. Hiện tại Mễ Đại Dũng là triệt để đối với nhi tử yên tâm. Lấy ra khói lửa ném cho hắn một cây nói. Ngươi cùng Tiểu An sự tình đánh toán lúc nào xử lý. Đổi thành người khác, Mễ Tử Hiên nhất định là trái đẩy phải đẩy không muốn kết hôn. Nhưng nhân tuyển đổi thành An Tử Nhàn có thể tự bất đồng. Vì vậy cười nói, nhanh lên đi, chỉ cần nàng đáp ứng, chúng ta liền kết hôn. Mễ Đại Dũng gật đầu nói, đi, chờ thêm năm, chúng ta đi nhà bọn họ bái phỏng một chút. Nên hữu lễ trích nội dung chính có, thuận tiện cũng cùng cha mẹ của nàng thương lượng hạ các ngươi hôn sự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.